xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 245, Kiều Tiếu học muội vs cường giả mạt thế, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi từ như ý nhìn anh dần xa, một lần nữa khép đôi mắt. Chu Đại Quân thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa xe nói với người phía trước. Nhị mau, nhanh lái xe. Mộ Hàm Phong cười lạnh một tiếng. Quả nhiên mà, thời khắc mấu chốt, liền lộ nguyên hình, không bao giờ muốn làm người tốt đúng không? Một phen bóp chặt cổ hắn, mặt Mộ Hàm Phong đầy lệ khí. Dừng xe, Chu Đại Quân nghẹn đỏ mặt, thiếu oxy nháy mắt làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Tiểu huynh đệ, buông tay, nghe tôi nói. Tôi nói dừng xe, hắn siết chặt tay, hắn sẽ không về được. Thế giới này cứ như vậy, khụ khụ. Cậu, được rồi, dừng xe, Mộ Hàm Phong buông hắn ta ra. Chu Đại Quân thở hổn hển, nhìn một đám người bên trong xe bị dọa hư. Hắn ta đỏ mặt tía tai trách cứ. Tiểu huynh đệ, cậu như vậy sẽ hại chết mọi người. Hừ, phải đem trách nhiệm đẩy trên người tên này, nếu xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn tới gánh tội thay. Mộ Hàm Phong mặc kệ hắn, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Từ Như Ý mỏi mệt, trấn an cô. Sơ Vân ca sẽ không có việc gì. Hơi thở lửa nóng trên người hắn, làm Từ Như Ý thoải mái một ít. Cô gật đầu, bên kia. Zombie hệ tinh thần chỉ tránh ở góc tường nhanh chóng nhận thấy được nguy hiểm tới gần, nó lập tức triệu đàn zombie phụ cận tới tiến hành công kích Lục Sơ Vân, sau đó tìm lộ tuyến, chuẩn bị chạy trốn. Dưới tình huống bình thường, người khác đều là chiến đấu một trận với binh tôm tướng cua, rồi mới đánh boss. Nhưng Lục Sơ Vân lại khác, đại não hiện tại của anh khá đơn giản. Bên trong cũng chỉ có một mệnh lệnh của Từ Như Ý, đối phó zombie hệ tinh thần. Cho nên, hoàn toàn không để ý tới dây dưa cùng đàn zombie đi lên, Lục Sơ Vân trực tiếp nghiền áp qua từ trên người chúng nó, đuổi theo. Thân thể anh trải qua cường hóa và cải tạo, đã không còn là hệ nhanh nhẹn đơn giản. Tuy không cường đại bằng hệ sức mạnh, nhưng lại mạnh hơn người thường gấp 10 lần hoặc thậm chí hơn. Zombie hệ tinh thần kia không nghĩ tới có người chấp nhất như thế. Nó bất quá cũng mới cấp 3, triệu hoán lâu như vậy, rõ ràng mỏi mệt bất kham. Lúc này, phụ cận vừa lúc có hai zombie sức mạnh cùng cấp bậc, nó hạ quyết tâm, dùng hết toàn lực đem triệu hoán chúng nó lại đây. Hai zombie loại sức mạnh kia đã đạt tới cấp 3, đột nhiên bị khống chế, có vẻ đặc biệt táo bạo. Muốn thoát khỏi cảm giác bị người trói buộc rồi lại vô lực, chúng nó vô cùng cuồng táo nhào tới Lục Sơ Vân, phát tiết bất mãn của mình. Lục Sơ Vân một lòng cũng chỉ ở tên đằng kia, anh bước mạnh vài bước, tiếp tục đuổi theo. Hai zombie loại sức mạnh cấp 3 kia sau khi bị khống chế, lại bị làm lơ, lập tức bạo nộ lên. Giống, chúng nó gào giống, một cái nhảy lên nhào tới hướng Lục Sơ Vân. Thấy anh căn bản không dao động, một con trực tiếp bám lấy anh, cắn lên cổ. Lục Sơ Vân chần chờ 2 giây, anh duỗi tay, muốn dùng lực kéo zombie kia xuống. Lúc này, một tên khác lập tức treo lên cánh tay anh, ngăn cản động tác này. Lục Sơ Vân một kích không trúng, cổ anh nháy mắt bị xé rách một khối da to, máu tươi đột nhiên phun trào. Máu làm zombie trở nên hưng phấn vô cùng, nó nắm chặt anh, cắn bằng hàm răng sắc nhọn, móng vuốt sắc nhọn. Lục Sơ Vân bị chúng nó bám trụ, tốc độ rõ ràng giảm xuống, trước mắt zombie hệ tinh thần kia đang đào tẩu, anh căn bản bất chấp vết thương trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh cũng chỉ có một ý niệm đơn giản, đây là Như Ý để anh đối phó, anh muốn cho cô an toàn rời khỏi đây. Mang theo zombie vẫn luôn gặm cắn mình, Lục Sơ Vân nhanh hơn bước chân. Anh vốn dĩ chính là hệ nhanh nhẹn, dưới chân nổi gió, nhanh chóng lần nữa đuổi theo. 4 tháng 3 năm 2020, cách chương.